Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 39, đoạn không đao. Góc truyện audio.com. Nai vàng ngơ ngác là boss đến từ bãi quái Nai vàng cấp 6. Nơi mà ngày đó bàng thống làm nhiệm vụ tìm ra. Do được cung cấp sức mạnh từ trang bị lục phẩm, lam phẩm, VIP cao còn có cam phẩm. Việc vượt cấp pháp đã được các tổ đội thực hiện dễ dàng hơn. Chính vì thế mà cấp 4, cấp 3 người chơi dẫn theo tổ đội 5 người có thể quần công giết dễ dàng Nai vàng cấp 6. Nào ngờ được lại dẫn đến boss công thành. Cái này vừa là tin vui vừa là tin buồn. Tin vui đương nhiên là cả thôn có thể hạ boss để thăng cấp. Chiến lực của họ đã xưa đâu bằng nay. Còn phần tin buồn là con boss Nai này có cấp bạch ngân lận nha. Cứ ngỡ là cơ duyên. Thành ra nghiệt duyên, Nai vàng ngơ ngác, boss bạch ngân, cấp, 5 HP, 650, 000 công kích, 22, 360 phòng thủ, 7, 500 kỹ năng, đạp nát lá vàng khô, nhai cỏ hồi máu, nhìn thuộc tính con boss, quần hùng xung quanh triệt để yên lặng, HP dày đến không hợp thói thường. Dù có người chơi VIP 15 chuyên đồ tăng HP lên được cũng chỉ có 20k. Căn bản ngăn không nổi một cước của Nai vàng ngơ ngác. Lần này không ai dại dột ra tay cầu máu boss. Bây giờ không phải cấp 1, chết liền bị trừ một cấp, thời gian hồi sinh phải nửa ngày. Hơn nữa chưa chắc giết được boss, như thế lỗ càng thêm nặng, con Nai này còn có thể cắn cỏ hồi máu từ kỹ năng nhai cỏ hồi máu nữa. Có cấu máu nhiều cũng vô dụng. Công sức của quần hùng trong một tiếng sẽ không bằng một bụi cỏ. Vài ngày nữa thôn chiến. Hôm nay lại bị boss giết tới cửa. Có ai muốn nói gì không? Một anh bạn hỏi, cấp 1 cũng vui. Lạc gia thôn ta nhìn cũng rất đẹp mắt. Một người chơi lắc đầu chán nản trả lời. Ý muốn nói cả đời sống tại lạc gia thôn cũng đành cam chịu. Giữa lúc chúng người chơi tuyệt vọng, đại anh hùng bàng thống lúc này đang ở đâu? Đương nhiên là ở từ xa núp bụi quan sát rồi. Này là thói quen ăn vào máu nha. CMN Boss để lại ám ảnh quá lớn. Pep cho tà giáo phó giáo chủ nằm một bên núp bụi. Bao nhiêu lá gan cũng phải mềm khi thấy con Nai có sải chân dài 3 thước thế kia. Con này mà Nai, hươu cao cổ mới đúng, ta giết được nó sao? Bàng thống không nắm chắc hỏi hệ thống, đoán xem. Là hệ thống đáp, bàng thống vội vàng mở bảng thuộc tính của mình lên xem lại một lần. Đem so kè với con Nai lai cao cổ đó. Nhân vật, bàng thống danh hiệu, tà giáo phó giáo chủ cấp, 12 HP, 20.520 công kích, 2M phòng thủ, 2M kháng ma pháp, 2M đại anh hùng bàng thống đấy ư, mà ta có 20 triệu máu sao? What, ở đâu chui ra thêm 10 triệu? Bàng thống nheo nheo mắt, khuyên tai chân dài chỉ cộng có 10 MHP, một điểm thể lực là 10 HP. Người chơi có 1M điểm thể lực, gia tăng 10 MHP. Hệ thống nhanh lẹ hồi đáp, xem ra đủ sức chơi với boss rồi. Bàng thống thầm cười to, thuộc tính này của hắn có thể so với boss hoàng kim cấp 10. Thậm chí 15-20 A, hoàn toàn là đi trước thời đại. Tất cả chỉ vì một kiện trang bị đỏ phẩm, chỉ là bàng thống vừa định đứng lên thì một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai hắn, anh đang làm gì vậy? Nói rất khẽ, chỉ sợ kẻ khác nghe được, quan sát tình huống, ổn thì đánh, không ổn thì chạy, bàng thống theo bản năng trả lời. Bất quá sau đó một giây liền giật mình nhìn sang bên cạnh. Lúc này cùng chung cái bụi của hắn. Một cô gái dễ thương với đôi mắt to tròn đang nghiêm túc dùng lá cây che chắn để nhìn tình huống phía xa. Một điệu bộ học theo bàng thống, làm sao cô biết ta ở đây? Bàng thống mắt mở to như quả trứng mà hỏi. Ta trông thấy bụi cây thực vật có tên là tà giáo phó giáo chủ thật là lạ. Cho nên mới lại gần xem. Nào ngờ thấy anh ở đây, cô gái nọ thản nhiên trả lời. Bàng thống ngớ người, vội vàng hiểu ra cái danh hiệu còn nổi rực trên đầu. Thất sách thất sách, nếu để quần hùng vừa rồi thấy được tà giáo phó giáo chủ đi núp bụi. Mặt mũi không biết phải ném đâu cho đặng, bàng thống vội vàng ẩn danh hiệu, chỉ để lại duy nhất bộ trang phục trên người. Nhìn lại cô gái này, đây cũng là cái tên bàng thống quen thuộc Bích Giao. Con bé đi bên cạnh Sắc Phi Lãnh Hồng. Bích Giao chỉ có cấp 2. Được cái VIP 15 nên chiến lực cũng tạm ổn, cô theo ta làm cái gì? Không ra ngoài kia với họ đi, bàng thống hết cách, ta mới không thèm. Lãnh Hồng tỷ vừa xem xong thuộc tính con boss đó thì đã tranh thủ đi cày cấp rồi. Ta ra chỉ bị nó đá chết thôi. Bích Giao chề môi, nhưng cô cũng không thể núp lùm với ta à, bàng thống trợn mắt. Hắn hành động một mình bị người phát hiện còn đeo bám. Làm sao không cảm thấy khó chịu cơ chứ, bụi cây này đâu phải của riêng anh. Bích Giao hung hăng lườm hắn thật sâu, bàng thống trừng mắt nhìn lại. Bất quá Bích Giao càng híp con mắt ác liệt hơn. Thấy vậy hắn chỉ đành thở dài một hơi. Hết cách, cũng nhờ có Bích Giao nhắc nhở, bàng thống mới phát hiện thành viên của các công hội lớn đã không có mặt ở đây. Nào là Dương Thiếu Đế, Doãn Tác, Lãnh Hồng các lậu người chơi VIP cao. Có lẽ nhìn thấy thuộc tính boss, đoán chắc liều mạng cũng vô ích. Cả đám kéo nhau đi hết rồi. Rõ ràng đã buông tay à, bàng thống trông thấy mà tội nghiệp. Thôn các người yếu kém vậy sao? Ở xa, một giọng nói quen tai truyền đến. Quần hùng vội vàng nhìn lại. Ngọc La Sát mang theo Trương mặt cười như hoa đang tựa mình vào gốc cây gần đó, nếu là thôn bọn ta. Con boss này đã sớm bị hạ dễ dàng. À cũng đúng, các ngươi ngay cả cấp 5 còn không có người nào. Ta thấy thôn chiến cũng không xứng đạt. Các ngươi tư cách chiến đấu cùng thôn ta cũng không có. Ngọc La Sát rõ ràng mang theo trêu chọc mà đến. Bàng thống núp trong bụi cây mà chề môi. Tốt cho một cây thần thái. Lão quỷ đã nói thôn nào gặp boss Bạch Ngân Công Lằng thì chỉ có diệt đoàn. Con bé này còn ở đây nói thôn mình giết boss Bạch Ngân, ua. Thôn của tỷ ấy thật mạnh. Bích Giao riêng phần mình hâm mộ hô to. To đến nổi quần hùng đang căm tức nhìn Ngọc La Sát cũng đưa đôi mắt căm hận đổ dồn đến. Chỉ thấy một nam tử với vóc người hoàn mỹ từ bên trong bụi cây bước ra. Nằm gọn trên tay hắn là Bích Giao tiên tử nổi tiếng trong thôn. Cả đám lập tức trợn mắt, vì ngoại trang của gã đó tà môn khí phách, còn là vì Bích Giao tiên tử bị người ta ôm đi à, muội tử. Sau này đi đường nên cẩn thận, đừng để ngã vào bụi cây vậy chứ. Bàng thống ôm Bích Giao tiến chỗ quần hùng mới hạ xuống. Bích Giao mắt phượng uất hận nhìn hắn, bất quá không đợi Bích Giao mở miệng. Hắn lập tức ung dung nói, các vị, bằng thương các ta không màng thế sự, chúng ta chỉ là những thương gia bình thường, nhận tiền làm việc, nhưng lần này, đại sự liên quan đến bổn các, bằng thống ta sẽ miễn phí ra tay một lần. À, anh cả bằng thống, chúng người chơi vừa nghe bằng thống nói xong liền kinh hãi lui một bước về sau. Sau đó lập tức kinh hỉ hô hoan, hèn chi thấy mặt cứ quen quen, ha ha. Được cứu rồi à, anh đại bàng thống. Lâu rồi mới được gặp anh, trông bàng thống thật đẹp trai. Phục trang đó là gì sao khí phách thế? Thương thành VIP không có bán à, là hắn. Ngọc La Sát ngoại lệ cao mày. Không ngờ bàng thống mặc phục trang vào lại khác đến thế. Suýt tí cô đã không nhận ra. Hoa văn trên áo tên này sao giống với ký hiệu tà giáo trên phục trang của Nhiếp Chính Vương thế? Ngọc La Sát lâm vào trầm tư, cô nhớ rõ Nhiếp Chính Vương đã nói qua các chức vụ của tà giáo một lần. Hoàn toàn không có kẻ nào ẩn danh như gã này, nhưng đây rõ ràng là trang phục của tà giáo. Ẩn danh, Ngọc La Sát nhất thời mở to mắt kinh hãi, nàng rung động nhìn thân ảnh cao lớn uy phong đằng xa. Tà giáo phó giáo chủ người bí ẩn nhất mà các thôn cường giả cấp 10 nghị luận. Bàng thống. Hừ, để xem tà giáo phó giáo chủ có gì lợi hại. Ngọc La Sát hắc khí quấn thân. Một ép sau của biến mất tại chỗ, anh đại bàng thống. Anh xem con boss 650k máu. Anh hốt nó được không? Hay là gọi thương gia đến đi, đúng. Không cẩn thận ngài lại bỏ mạng à, thương gia hắn đang ở đâu thế? Quần hùng hiển nhiên tin tưởng thương gia hơn bàng thống. Ngày trước bàng thống giết boss gà còn tốn thời gian. Thương gia thì trực tiếp miễu sát giáo hoàng Napoliver loại hàng khủng. Khoảng cách ai cũng nhìn ra được. Bất quá vì bàng thống là người thay đổi thời đại, giúp bọn họ phá vỡ thế cục sợ gà. cho nên trong lòng chúng người chơi luôn dành một sự kính trọng cùng biết ơn đối với bàng thống. Chỉ là con nai tơ mà thôi, không đủ gây khó cho bàng thống ta. Bàng thống mỉm cười lắc đầu. Vù, đúng lúc đó, một tiếng xé gió vang lên. Bàng thống nhướng mày, bằng vào tinh thần lực hơn người mà hắn cảm nhận được. Cho nên nhanh như nghiêng người tránh né. Vừa lúc một thanh dao nhỏ từ trên cao bay qua người hắn cắm xuống đất. Kháo, đánh lén ta, bàng thống vội vàng đưa mắt nhìn đến. Chỉ thấy Ngọc La sát thân như chim nhạn từ trên cao giáng xuống. Trên tay một thanh chủy thủ ác liệt đâm xuống bàng thống. Bàng thống vừa định một tay đón đỡ. Nào ngờ thân ảnh Ngọc La sát bỗng chớp sáng một cái liền biến mất tại chỗ. Bàng thống rõ ràng cảm nhận được không khí dao động tại cây dao đang cắm trước mặt hắn. Thân ảnh Ngọc La sát xuất hiện. Chủy thủ trên tay nhanh như chớp nhắm vào thằng đệ của bàng thống mà thiến tốc biến. Bàng thống nhất thời kinh ngạc, nhưng một em mờ nhanh nhẹn đâu phải để trưng. Hắn trở tay đem tay nàng vỗ bay chủy thủ, tay còn lại đem cổ nàng ta chụp lấy nắm lên. Tất cả diễn ra không đến 3s, nhanh đến nổi quần hùng chỉ thấy chớp sáng vài lần rồi Ngọc La sát đã nằm trong tay bàng thống. Bị hắn nắm cổ đưa lên không? Cả đám hoảng sợ lùi về sau, tránh cho mình mộ thương, vừa rồi là gì? Bàng thống nheo mắt, cái đầu thông minh của hắn nhảy lên kịch liệt. Hắn có cách đối chiến vẹn toàn với quang minh thập thánh giáo rồi. Chỉ cần sở hữu được kỹ thuật vừa rồi, vật phẩm cam đoạn không đao. Ngươi biết vật phẩm cam chứ? Ngọc La sát khó khăn mở miệng, giọng nói vẫn mang theo khinh thường, nhưng trong lòng lại nhắc lên một hồi sóng to gió lớn. Hắn quá nhanh, cho dù không sử dụng kỹ năng gì, hắn vẫn nhanh hơn mình dù có kỹ năng từ chức nghiệp ẩn. Quá đáng sợ, đây là tà giáo phó giáo chủ đây sao, chúng ta làm một giao dịch đi. 5 kiện vàng đổi nó. Được chứ, bàng thống thả Ngọc La sát xuống. Miệng cười thiện cảm hỏi. 5 kiện vàng phẩm đủ trang bị tận răng hết người. Chiến lực bay vọt, cho dù không mang cũng có thể cống hiến cho công hội. Quả ngọt này ai cũng phải thèm, hừ. Ngọc La sát từ chối cho ý kiến. Cô nhìn kỹ bàng thống một lần rồi nhanh như chớp ẩn thân chạy đi. Trong mắt chúng người chơi thì Ngọc La sát giống như tan biến khỏi thiên địa. Bàng thống trầm tư, hắn không muốn cường đoạt. Nhưng quang minh thập thánh giả quá gấp. Nếu lần tới còn thuyết phục không được, bàng thống chỉ đánh cướp thôi. Cánh hoàng hoàng gọi qua mắt hắn. Đánh tỉnh bàng thống rằng còn con boss đang đợi. Bàng thống nhìn xung quanh chúng người chơi một vòng. Trông thấy ai cũng tơi tả cấp 2 cấp 3. Có người còn có cấp 1 sao mà nhiều. Hắn thở dài một tiếng và nói, bàng thương các ta có bán một gói phúc lợi. Các người có muốn mua hay không, anh đại bàng thống? Phúc lợi gì à, có mắc quá hay không? Bọn ta trong người vẫn có ít tiền quần hùng nghe xong liền hiếu kỳ. Bàng thống chậm rãi bước từng bước tới con boss, không nhanh không chậm nói, phúc lợi chỉ có một, kéo các ngươi lên cấp 9. Chỉ cần các vị dẫn dụ boss công làng xuất hiện, bàng thương các sẽ ra tay hạ chúng. Về phần như thế nào dẫn dụ, hãy hỏi lão quỷ ở tử quỷ đấu giá hành. Bàng thống tăng nhanh cước bộ, từ từ dần nhanh lên tựa như thiểm điện chạy đến boss. Hắn phóng lên cao và một đấm phá không từ trên cao giáng xuống, chết. Bàng thống gầm to, cuối cùng cũng có ngày hắn đã có thể tự tay hạ sát thủ với con boss. 2,000,423 boss nai vàng ngơ ngác còn chưa kịp làm ra hành động gì đã bị bàng thống đùng một tiếng đấm cho vẹo người thụng sâu xuống đất một lỗ to. Nhắc lên một trận bụi khói mù mịt, cái giá của gói này à, về sau các vị có công hội của mình. Hãy nhớ đến ủng hộ bàng thương các của chúng ta là được rồi. Để lại một lời cuối cùng, bàng thống trước sự nín lặng mắt mũi trường lớn của chúng người chơi rời đi. Cánh hoàng hôn kéo bóng hắn dài trên đất, gió thổi tà áo bay bay, bích dao mở to mắt tròn, tay che miệng không nói nên lời. Anh ta là bàng thống đó ư, thật mạnh, thật xoái, hai mắt bích dao nhất thời đổi thành hai trái tim long lanh. Chỉ sợ Ngọc La sát vừa rồi còn ở đây, chứng kiến con số sát thương nhảy lên khi nãy, nàng ta cũng sẽ câm lặng như quần hùng, anh đại bàng thống đó ư, nhớ ngày đó thật. Thật mạnh, ta không nghe lầm bàng thống nói chứ. Cái gói phúc lợi đó. Nhà thanh âm kinh hỉ chúng người chơi sau một giây bùng nổ. Thanh âm thăng cấp của quần hùng cũng vang dội khắp thôn. Tin tức sau ngày hôm nay chấn động nhất. Đỉnh cấp thế lực bàng thương các bao làng. Cách chương.